Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 390, chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mộng Mộng trợn tròn hai mắt, trong đầu trống rỗng, số tiền đột ngột này khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Tự hỏi trong lòng, số tiền này từ đâu ra? Ai đã gửi tới đây? Vương Mộng Mộng cố giữ bình tĩnh, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại. Cô đặt phong bì trong tay xuống, từ từ đứng dậy và đi ra ngoài nhìn xung quanh. Xung quanh yên tĩnh, cũng không phát hiện ra bóng dáng ai cả. Cô nhíu mày, chìm vào suy nghĩ, nếu là mẹ cô gửi tiền, bà hẳn sẽ báo trước cho cô một tiếng, và chắc chắn sẽ không lén lút đút tiền qua khe cửa như thế này. Một hình bóng thoáng qua trong đầu cô nhưng lại nhanh chóng tan biến đi. Dù sao thì, nếu người đó còn có chút lương tâm, sao có thể làm ra chuyện đáng khinh như vậy được? Mỗi khi nghĩ đến người đó, trái tim của Vương Mộng Mộng lại nguội lạnh, hoàn toàn tuyệt vọng. Cô thẫn thờ nhìn chằm chằm vào sấp tiền trong tay, sau đó ôm chặt Tiểu Điệp vào trong lòng. Rồi cô nói với Tiểu Điệp bằng cả tấm lòng yêu thương. Tiểu Điệp, cuối cùng năm nay mẹ con mình cũng có thể đón một cái Tết bình yên và hạnh phúc rồi. Số tiền này đối với hai mẹ con mà nói có ý nghĩa phi phàm. Số tiền này không chỉ đủ để mẹ con cô tận hưởng và vui vẻ đón Tết, mà quan trọng hơn đó chính là nó còn đủ để trang trải chi phí học hành của Tiểu Điệp trong vài năm tới. Sau khi Trương Hồng Châu biết mình không thể mang thai, trong lòng tràn ngập khủng hoảng. Nếu như chuyện này bị ông chủ Vạn phát hiện được, cô ta chắc chắn sẽ bị vứt bỏ. Cô ta nhất định phải kiếm được một món hời trước khi bị ông chủ Vạn vứt bỏ. Sau khi nghĩ ra được một kế hoạch hoàn hảo, Trương Hồng Châu bình tĩnh trở lại biệt thự. Buổi tối, Trương Hồng Châu kích động gọi điện thoại cho ông chủ Vạn. Ông xã, tối nay anh qua đây nhé, em có tin vui muốn báo cho anh. Trương Hồng Châu thân thiết gọi ông chủ Vạn là ông xã. Ông chủ Vạn vốn đang ôm một cô gái xinh đẹp trong tay, nghe tin có tin vui, liền bỏ cô gái kia qua một bên, lập tức đi đến biệt thự. Hồng Châu, hôm nay em có tin gì vui muốn nói cho anh vậy? Trong mắt ông chủ Vạn tràn ngập chờ mong. Hôm nay em đi đến bệnh viện làm kiểm tra. Anh đoán xem, người ta nói em đã mang thai được một tháng rồi. Trương Hồng Châu nói dối một cách tự nhiên. Thật à, ôi trời, bảo bối của anh. Ông chủ Vạn vừa nghe được tin tốt này, liền hôn Trương Hồng Châu mấy cái. Tất nhiên là thật rồi. Bác sĩ nói làm sao mà sai được. Bác sĩ còn bảo, qua 2-3 tháng nữa là có thể biết được là con trai hay con gái. Trương Hồng Châu tiếp tục bày trò, khiến ông chủ Vạn vui mừng không tả xiết. Ông chủ Vạn liền rút ra vài nghìn tệ đưa cho cô ta. Ông chủ Vạn còn bảo nếu không đủ thì cứ gọi điện thoại cho ông ta. Ông xã, nếu em sinh cho anh con trai, anh sẽ có thưởng cho em chứ? Trương Hồng Châu nháy mắt mấy cái. Đương nhiên rồi. Nếu em mang thai là con trai, tất cả tài sản của anh đều thuộc về con. Hôm nay ông chủ Vạn đã uống chút rượu, lại nghe được tin vui, lại càng muốn ra ngoài ăn mừng. Ông ta liền tháo ra chiếc nhẫn vàng trên tay, đeo vào tay Trương Hồng Châu. Trương Hồng Châu hiểu ý nói rằng mình buồn ngủ rồi. Ông chủ Vạn mới tiếp tục ra ngoài chơi bời. Trương Hồng Châu lúc này rơi vào tình thế khó xử. Bản thân nên lấy tiền rồi chạy trốn, hay mua một đứa con trai để lừa ông chủ Vạn coi tiền như rác này. Đêm đó, Trương Hồng Châu trằn trọc không ngủ được. Cuối cùng, Trương Hồng Châu quyết định sẽ cuốn gói chạy trốn trong một đêm đen không trăng. Cách chương